Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Tha các ngươi một mạng. Chỉ có điều Cửu Vĩ từ trước đến giờ chán ghét nhân loại. Lúc này bị loài người chỗ làm nhục, làm sao có khả năng cùng Oguri Jin đối thoại. Chỉ nhìn thấy nó càng ngày càng tức giận, chặt và cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần công kích cũng như cùng một cái cao cấp nhẫn thuật bình thường quật ở Oguri Jin trên thân thể. Lúc này Oguri Jin trên tay đã bao trùm ở Busosoku Haki. Đối mặt Cửu Vĩ tiến công lù lù bất động, dường như một ngọn núi lớn. Không chỉ có như vậy, hắn còn gia tăng phần chân mình sức mạnh. Cửu Vĩ đầu trực tiếp bị hắn một chân ấn vào bùn đất bên trong. Cửu Vĩ nhe răng trợn mắt, từng cây răng theo môi nơi muốn nổ tung lên. Dường như giữ tợn thạch nhũ bình thường, nhưng cường độ nhất định vượt qua thạch nhũ gấp trăm lần. Nếu là người bình thường bị nó cắn trúng nhất định chết, không có chỗ chôn. Oguri Jin nội tâm không gì sánh được bình tĩnh. Năm đó hắn hâm mộ nhất chính là Naruto cái kia vô lượng chakra. Đến từ Cửu Vĩ chakra có thể làm cho hắn thỏa thích rơi cấm thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Rasengan, Odama Rasengan, thậm chí còn có kích thích tự mình khôi phục kỳ hiệu. Thế nhưng đợi được hiện tại hắn đem Cửu Vĩ đạp ở dưới chân thời điểm, đã không có bất luận cái gì tâm tình, không buồn không vui. Hắn biết đây là hắn có thể làm được, đây là hắn tất nhiên có thể làm được. Làm Uchiha Madara lại lần nữa nhìn thấy Cửu Vĩ thời điểm cũng không nhịn được liếc mắt, thầm mắng một tiếng, xúc sinh. Thế nhưng Oguri Jin hiện đang đối mặt hoàn chỉnh chakra Cửu Vĩ thời điểm, cũng đã làm được không có bất luận cái gì tâm tư, bình tĩnh dị thường xử lý rồi. Hắn xác thực không thích hợp bất luận cái gì huyết mạch cường hóa. Nếu như hắn đồng ý, hắn sớm là có thể giống như Orochimaru cấy ghép Senju tế bào, hoàn thành vĩnh hằng Mangekyo, lại thêm vào tiên nhân hình thức, tập hợp đủ vĩ thú dễ như ăn cháo. Tiến thêm một bước nữa diễn sinh ra Raigan cũng là có thể. Đến lúc đó hắn hợp ba là một trở thành lục đạo tiên nhân. Nhẫn giới ai có thể ngăn hắn? Thế nhưng cái kia không phải con đường của hắn. Con đường của hắn chính là hiện tại con đường này. Không có huyết mạch, không có hậu thiên đến đồ vật. Chỉ là từng bước một đánh cơ sở, mài giũa quả đấm của chính mình, tâm tính, ý chí. Sau đó mượn dùng vô hạn điện đường đá của núi khác, dùng để mài ngọc. Kurama, nói chuyện, ngươi có thể nghe thấy ta nói sao? Oguri Jin âm thanh vang rồi, nhưng là đang dùng lá phổi phát ra tiếng. Âm thanh của hắn trải qua mạnh mẽ lá phổi lui ra sau rất to lớn, để Kurama nhất thời không hề nhúc nhích. Ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói có đúng hay không? Tất cả những thứ này đều là âm mưu. Ngươi bị người mạnh mẽ theo Kushina trong thân thể đẩy ra ngoài. Là ai làm? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn mới là chúng ta cùng chung kẻ địch. Kurama con ngươi chuyển loạn, nội tâm hung tính không giảm chút nào. Đã nghĩ mở ra dòng buộc, một móng vuốt gãi chết người đàn ông trước mắt này. Nó bình tĩnh lại, dùng ánh mắt ra hiệu Oguri Jin rời đi. Chân hắn miệng bị Oguri Jin đạp lên, phát ra tiếng đều phát không được. Tiểu ca, tư thế hoàn mỹ, liền như vậy, chớ lộn xộn, ta phải cho này hồ ly đến trương chiếu. Gào gừ, không biết lúc nào bốn Jinchuriki cùng Hokage đệ tam Namikaze Minato Orochimaru đám người toàn bộ đều đi đến bọn họ chiến trường bốn phía, cùng cái khác mấy cái không dám đem vĩ thú thả ra. Killer Bee có thể không vấn đề này, hắn cùng bát vĩ tốt liền muốn mặc chung một quần. Bát vĩ nghĩ ra được hắn trực tiếp liền thả bát vĩ đi ra rồi. Liền nhìn thấy bát vĩ tám cái bạch tuộc dâu khua tay múa chân, hai cái tay càng là trực tiếp rap lên. hắn không biết từ nơi nào tìm tới một cái máy chụp hình. Để Killer Bee ở hắn mũi hiện hình, cầm lấy máy chụp hình vừa để Killer Bee chụp ảnh, vừa ha cười ha ha chào phúng Cửu Vĩ. Cửu Vĩ lúc này liền cuống lên, cả người không ngừng đạp đất, rất có thổi ba thước dáng vẻ. Bất quá vĩ thú không giống với nhân loại bị nắm bắt miệng cũng có thể kết ấn, nhưng vĩ thú bị nắm miệng sau, chúng nó am hiểu nhất vĩ thú ngọc liền không dùng được. Năm đó Senju Hashirama hàng phục Cửu Vĩ cũng là trực tiếp dùng mộc long chi thuật trực tiếp trói lại tứ chi, miệng cho nhét vào miệng cầu trói lại vài vòng lúc này mới nắm lấy đương nhiên. Có Uchiha Madara ở tình huống còn muốn ung dung một điểm. Nói chung bị đạp ngừng miệng ba tránh thoát không được Kurama phiền muộn cũng đừng nói rồi. Xem nó muốn giãy giụa. Oguri Jin lắc lắc đầu. Tận đến giờ phút này không có cách nào cùng Cửu Vĩ thật tốt giao lưu rồi. Hắn đối với Orochimaru vẫy vẫy tay. Orochimaru, nó trước tiên giao cho ngươi rồi. Orochimaru gật gật đầu. Hắn nhưng không phải là Yamato. Yamato là cái không trọn vẹn hàng nhái giỏm. Bản thân hắn giấu trong lòng dương độn thiên phú mới có thể sử dụng mộc độn. Nhưng chính hắn không biết làm sao sử dụng dương độn. Cùng hiện tại Orochimaru hoàn toàn khác nhau. Orochimaru hoàn toàn có thể coi như là một cái hoàn toàn thể Senju Hashirama. Không, có lẽ hắn bây giờ muốn càng mạnh hơn. Ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm Orochimaru đối mặt không trọn vẹn thể trạng thái huế thổ. Chuyển sinh Hashirama thầm nghĩ, chỉ cần vừa mới hơi mất tập trung hắn sẽ bị đối phương miểu sát. Thế nhưng hiện tại liền là hoàn chỉnh Hashirama đứng trước mặt của hắn. Hắn cũng có lòng tin đánh bại hắn, chiến thắng hắn, chỉ nhìn thấy Orochimaru một cái ấn sau. Vô số rễ cây theo mặt đất thăng lên, đem Cửu Vĩ miệng, tứ chi, đuôi trói cái chặt chẽ. Cửu Vĩ không ngừng giãy giụa, chakra bốc lên hầu như hình thành mắt trần có thể thấy nửa ngưng kết thể. Thế nhưng những cây này rút có bao nhiêu chakra đến bao nhiêu chakra? Trực tiếp liền đã biến thành một cái to lớn cây cối. Đem Cửu Vĩ dường như nướng heo bình thường quấn vào trên thân cây. Theo Cửu Vĩ chakra bạo phát còn đang không ngừng hướng lên trên sinh trưởng. Quả thực thần tiên thủ đoạn, đồ sộ không gì sánh được. Chu vi mấy chục dặm người đều có thể thấy rõ này vụt lên từ mặt đất. Mắt trần có thể thấy cây cối, chỉ có điều chờ ba thay bọn họ quay đầu lại thời điểm. Lại phát hiện Oguri Jin đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Ngay ở vừa nãy, Orochimaru cùng Oguri Jin đồng thời nhận biết được trong phòng thí nghiệm chú ấn bị động tình huống. Phải biết trong phòng thí nghiệm rất ít người sẽ đi. Vào lúc này, dưới tình huống này bị xúc động cảnh giới. Không cần hỏi liền biết chắc là kẻ địch rồi. Orochimaru rõ ràng Oguri Jin để hắn tới bắt trụ Cửu Vĩ nguyên nhân. Hiện tại đã không có cách nào kiên trì cùng Cửu Vĩ câu thông. Chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Chuyện sau đó chờ kết thúc lại nói. Cái môn này, thật đúng là cứng. Luân hồi giả tiểu đội 4 người đứng ở trước cửa. Người đội trưởng kia móng tay vẻ ngoài dường như dã thú móng vuốt bình thường. Đồ chơi này phá tan tinh cương, đỏ đồng, hiện đại hợp kim ô tô đều không hề có một chút vấn đề. Kiên trì một điểm, ngân hàng hình tròn cửa chống trộm cũng là không ngăn được bọn họ. Thế nhưng hiện tại bọn họ tận nhưng cầm xã hội phong kiến bên trong cánh cửa này không có bất kỳ biện pháp nào, công lao đương nhiên là ở Orochimaru chú ấn trên phong ấn. Trong thế giới Hokage đặc hữu phong ấn thuật cùng chú ấn thuật đều là rất có đặc điểm mà là bị coi thường đồ vật, lợi hại trực tiếp phong ấn Cửu Vĩ, thiếu một chút cũng có thể khiến người ta tấc không vào được. Ngay ở bọn họ nghĩ phải tiếp tục thử xem này đen cửa thời điểm, một bóng người đã trong nháy mắt xuất hiện tại cánh cửa kia trước. Chỉ nhìn thấy hắn xoay người đến nhìn bọn họ mỉm cười. Luân hồi giả sao? nếu như các ngươi hiện tại thành thật đem bọn ngươi trên người bí tịch cất giữ vật phẩm, còn có các ngươi học được đồ vật dạy dỗ đến, chấm ngoặc kép, ta liền tha các ngươi một mạng. Canh thứ hai, đi viết chút ít vàng quân ngủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.